Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngô bước xuống tầng trước, tiếp theo là Thời Na và Lưu Cầm, cuối cùng là bác bảo vệ. Khác với ba người kia đang quan sát xung quanh, bác bảo vệ dừng lại sắp xếp đồ đạc, mở cửa một văn phòng, kéo ra chiếc bàn rồi bắt đầu nhóm lửa ngay giữa hành lang. Dù có gặp bóng hồng quỷ dị hay không, việc đầu tiên vẫn là nhóm lửa. Bác nhớ rõ ở tầng 1 trước đây, chính nhờ ngọn lửa mà Thời Na đã phát huy được sức mạnh khác thường. Là người bình thường trong thế giới quỷ dị này, bác chỉ có thể làm hậu cần cho cô. Tách, không đợi Thời Na nói, bác bảo vệ đã nhóm lửa. Cô không nhìn xung quanh vì sợ lại thấy bóng đỏ kia. Ánh lửa ấm áp bùng lên, hơi nóng khiến bác vô thức tiến lại gần. Lần này vì tình thế khẩn cấp, bác không biết có nên nấu ăn ngay không. Nhưng chỉ sau 2 giây do dự, bác chợt nhớ đến tin nhắn trong nhóm Trương Thiên Sư ở đây. Với kẻ háu ăn như lão, món ngon chắc chắn sẽ dụ được lão ra ngay. Thế là bác bảo vệ bất chấp địa điểm, lập tức bắt đầu nấu nướng. Bác không để ý rằng ba bóng người kia đang đi càng lúc càng xa. Kiểm tra từng phòng để tìm kiếm theo manh mối từ điện thoại. Khi mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, ba người quay đầu lại, thấy bác bảo vệ đang đứng giữa hành lang gần cầu thang chăm chú nấu nướng. Vẻ tập trung khiến bác không nhận ra một bóng đỏ quỷ dị đang lơ lửng tiến về phía sau lưng. Thời Na ba người giật mình, nhưng không dám hét to, sợ kinh động quỷ vật. Kẻ khác đi đều hướng mặt về phía trước, còn bóng hồng này lại lơ lửng tiến tới bằng lưng. Trương Thiên Sư, Thời Na đột nhiên hét lớn, thoạt nhìn như không nhắc nhở bác bảo vệ, nhưng tiếng hét đột ngột khiến bác ngẩng đầu lên. Trương Thiên Sư gặp nạn rồi. Lưu Cầm cũng hùa theo, chỉ tay vào căn phòng bên cạnh với giọng điệu gấp gáp. Mặt bác bảo vệ biến sắc, tắt lửa, nhét đồ vào thúng rồi vác gánh chạy về phía họ với tốc độ chóng mặt chưa đầy 5 giây. Đúng lúc bác rời đi, bóng hồng kia cũng vừa tới vị trí bác đứng nấu ăn. Có thể tưởng tượng nếu bác còn ở đó, không biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra. Ở đâu? Giọng bác bảo vệ gấp gáp. Thật sự tưởng Trương Thiên Sư gặp nạn. Bác mang theo đồ nấu với ý định dùng món ngọt ổn định tinh thần lão. Bác nhớ rõ lão rất thích ăn. Ba người còn chưa kịp nói, bác đã lao vào căn phòng bên cạnh với vẻ mặt sốt sắng như thật. Giờ thì ổn rồi, bóng hồng quỷ dị đang chắn ngang lối đi gần cầu thang. Chỉ cần nó không di chuyển, họ sẽ không chủ động lại gần. Ai biết ngoài khả năng hát mê hoặc, nó còn thủ đoạn quỷ dị nào chưa dùng. Một sơ suất nhỏ có thể mất mạng, tuyệt đối không được lơ là. Vì vậy, tốt nhất là vào phòng xem tình hình. Trương Thiên Sư, nghỉ ngơi chốc lát rồi tính sau. Vừa vào phòng, ba người định tìm ghế ngồi nghỉ thì phát hiện bác bảo vệ đột nhiên im bặt. Sắc mặt cả ba đồng loạt biến sắc. Họ tiến vào phòng nhỏ bên trong nơi có chiếc ghế dài. Đồ đạc của bác bảo vệ chất đống một góc, nhưng trên ghế dài lại nằm một bóng người quen thuộc. Búi tóc đạo sĩ, áo choàng đạo bào, tay cầm phất trần, nhắm mắt nằm im, không phải Trương Thiên Sư thì là ai? Bác bảo vệ đang đứng trước mặt, kiểm tra mạch và nhịp thở của lão. Ngủ rồi, bác thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải xác chết. Trương Thiên Sư, ba người đồng thanh gọi. Nhưng gọi xong lại thấy có gì đó không ổn. Căn phòng này rõ ràng đã được kiểm tra trước đó. Không thể có người. Vậy người nằm đây là ai? Thời Na chợt nhớ đến tin nhắn trong nhóm. Tháp nến, Trương Thiên Sư ở tầng 18. Vậy lão đến đây bằng cách nào? Trương Thiên Sư trước mắt là thật, hay do đối phương bày ra, hoặc bị bắt cóc rồi mới thả về? Thời Na siết chặt tay, bắt mình bình tĩnh lại, bảo Lục Ngô dùng mắt đỏ kiểm tra có vẻ không khả thi. Vì đôi mắt hắn cũng không phải vạn năng, thế là cô tự mình nhóm lửa bếp. ánh lửa ấm áp chiếu lên người, khiến linh khí trong cơ thể lưu thông trơn tru hơn, thậm chí còn tăng lên từng chút. Cảm giác đó rất dễ chịu, như đang chứng kiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng Thời Na không đắm chìm trong đó, mà tập trung dẫn linh khí lên đôi mắt. Linh khí vô hình vô sắc tụ lại trong mắt, khiến đôi mắt đen trắng của cô trở nên thần bí hơn. Có lẽ do hai ngày gần đây thường xuyên sử dụng linh khí ở mắt, lần này mắt cô hơi cay xót. Thời Na tranh thủ thời gian, nhìn chằm chằm vào Trương Thiên Sư. Dưới đôi mắt được tăng cường linh khí, Trương Thiên Sư vẫn là Trương Thiên Sư, ngay cả cây phất trần cũng không có gì bất thường. Chỉ có điều, người bình thường nào lại gọi mãi không tỉnh. Bác bảo vệ đã thử đánh thức lão, thậm chí đặt khăn lạnh lên trán, nhưng Trương Thiên Sư vẫn ngủ say như chết. Lục Ngô còn ra tay độc ác hơn, bóp mạnh vào da thịt lão một cái thật đau. Nhưng Trương Thiên Sư vẫn không tỉnh, bị thương rồi chăng? Thời Na thì thầm, dùng linh khí kiểm tra kỹ lưỡng nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Có lẽ Trương Thiên Sư đã mất đi thần trí. Như trước đây, lão đang chìm trong giấc mộng. Lưu Cầm, Thời Na không thu hồi linh khí, mà gọi Lưu Cầm. Nếu đúng như vậy, cô muốn xem khúc nhạc của cô bạn sẽ đánh đuổi thứ mê hoặc kia như thế nào. Được, Lưu Cầm không chần chừ, lấy khẩu cầm ra và bắt đầu thổi. Giai điệu du dương vang lên, âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ. Mọi người đồng loạt nhìn Trương Thiên Sư, ngay cả Lục Ngô cũng đỏ mắt quan sát. Ban đầu, dưới tiếng nhạc, Trương Thiên Sư hoàn toàn bình thường, chỉ như đang ngủ say. Nhưng khi khúc nhạc đi được hơn nửa, một làn khói đen bỗng bốc lên từ sâu trong não lão. Trong chớp mắt đã bao phủ kín khuôn mặt, cách Trương.